Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, máy bay lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng máy bay lớn giống như là chỉ cất cánh tổng nặng vượt qua 100 tấn vận chuyển loại máy bay. Bao gồm quân dụng lớn máy bay vận tải cùng dân sự lớn máy bay vận tải. Cũng bao gồm một lần hành trình đạt tới 3.000 cây số quân dụng hoặc ngồi đạt tới 100 toa trở lên dân. Sự máy bay chở hành khách, làm máy bay lớn có vốn đưa vào lớn, kỹ thuật phức tạp, hệ thống tính mạnh, an toàn yêu cầu cao, toàn cầu thống nhất tiêu chuẩn cùng đặc điểm. Nếu muốn chế tạo thành công một chiếc máy bay, có tương đối hoàn chỉnh hình hào hàng loạt, mở rộng bán chạy dân mo đồ tàu phải làm cho tốt lâu dài phát triển chuẩn bị. Trước mắt mới ngưng, hàng không dân dụng máy bay chở hành khách lãnh vực cũng chỉ Boeing, Airbus hai nhà độc quyền. Hoa hạ máy bay lớn kế hoạch cùng hàng không mẫu hạm vậy khúc chiết. Năm 1970 tháng 8, TQ cái đầu tiên máy bay lớn hạng mục vận 10 chính thức khởi động. Cũng với năm 1980 tháng 9 ngày 26 thủ bay lên trời. TQ cũng như vậy trở thành kế nước Mỹ, Nga cùng Liên minh châu Âu sau đó cái thứ tư có thể mình làm ra 100 tấn cấp máy bay quốc gia. Nhưng bởi vì nhiều mặt nguyên nhân, năm 80 đại trung kỳ, dây dưa tư 537,7 triệu nguyên nhân dân tệ, vận 10, hạng mục bị buộc xuống ngựa. So với Âu châu Airbus trễ 2 năm khởi bước TQ máy bay lớn nghề chế tạo. Từ đó cất bước không tiến lên. Sau đó, chính phủ đối với dân sự máy bay kỹ nghệ lập ra 3 bước đi kế hoạch. Đáng tiếc 3 bước đi, không có đi xuống. Nguyên nhân là Airbus kết thúc cùng Hoa Hạ Liên Hiệp chế tạo hạng mục. Ở như vậy dưới tình huống, TQ phát huy chịu khổ chịu đựng lao, vĩnh không buông tha tinh thần. Một mình tiến hành máy bay lớn nghiên cứu công tác. Năm 2003 tháng 11, quốc gia thành lập trọng đại chuyên hạng luận chứng tổ. Máy bay lớn chính là một cái trong số đó. Đến trước mắt mới ngưng, Hoa Hạ máy bay lớn vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu trong. Như vậy có thể gặp làm máy bay lớn độ khó. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ có người sẽ hỏi, máy bay lớn khó như vậy làm, tại sao tốt phải kiên trì làm đâu? Bởi vì máy bay lớn là một cái quốc gia kỹ nghệ. Trình độ khoa học kỹ thuật cùng thực lực tổng hợp tập trung thể hiện là hiện đại nghề chế tạo một viên minh châu, là hiện đại cao mới khoa học kỹ thuật cao độ tập hợp. Ở máy bay lớn lãnh vực lấy được thành công, có thể kéo theo tài liệu mới, hiện đại chế tạo, trước vào động lực, điện tử tin tức, tự động khống chế, máy tính cùng lãnh vực mấu chốt kỹ thuật đoàn thể đột phá. Có thể kéo động đông đảo cao kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Còn nghĩ kéo theo lưu thể lực học, cố thể lực học cùng rất nhiều cơ sở học khoa trọng đại tiến triển. Sẽ đem toàn diện, biên độ lớn đề cao Trung Quốc khoa học kỹ thuật trình độ. Xúc tiến hàng không sản nghiệp liên phát triển, tốt hơn thỏa mãn nhân dân xuất hành cần. Càng thật sự là, lớn máy bay chở hành khách ở một trình độ nào đó so súng ống đạn dược mua bán càng kiếm tiền. Xem Boeing, Airbus độc bá hàng không dân dụng sau ăn bụng đầy tràng mập thì biết. Hạng mục được lợi tiền, vương nước mình cũng có thể làm. Trương Dịch Phong dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền lãnh vực. Dĩ nhiên. Máy bay lớn hạng mục vẫn là Vương quốc quốc phòng an toàn cần. Nước Mỹ trang bị rộng lượng chiến lược máy bay vận tải. Được gọi là có thể đem binh lực vận chuyển đến thế giới các nơi. Vương quốc Bison không cầu đạt tới nước Mỹ không trung vận binh năng lực. Nhưng ít nhất cũng phải có loại năng lực này. Lấy này ứng đối tương lai phức tạp quốc tế tình thế. Máy bay xưởng chế tạo làm ra máy bay lớn là bị đặt tên vì Bá Vương, C-1 lớn chiến lược máy bay. Vận tải, lấy C tới đặt tên đủ gặp Trương Dịch Phong dã tâm. Airbus hàng không dân dụng máy bay là A, Boeing là B, Trương Dịch Phong cắm một cước, liền tạo thành ABC 3 chân thế chân và cách cục. Sau này TQ làm ra tới cũng chỉ có thể dùng D. Đây là một loại vinh dự. C-1 Bá Vương là chiến lược máy bay vận tải. So giống vậy hàng không dân dụng máy bay chở hành khách lớn hơn. dáng người, trọng tải đều vượt xa nước Mỹ lớn nhất C5 Ngân Hà. Cho dù là Nga màu đỏ đế quốc làm ra An-225 cũng không theo kịp. Được gọi là thế giới trọng tải lớn nhất máy bay vận tải cũng không phải không được. An-225 là Nga màu đỏ đế quốc sáng lập truyền kỳ. Thân phi cơ dài 84 gạo, cánh chim dương ra 88, 4 gạo, là trên thế giới trọng tải tính lớn nhất, thân phi cơ dài nhất, cánh chim dương ra rộng nhất máy bay, chở 6 cái cao hàm đạo so qua phiến động cơ, chống rỗng nặng 175 tấn, cất cánh sức nặng 640 tấn, trọng tải 250 tấn, khoang máy bay nóc trọng tải 200 tấn, lớn nhất dầu tính hành trình 1.540 ca ngàn gạo, thực dụng lít giới hạn 10 ca ngàn gạo, cần 6 danh cơ tổ nhân viên để làm việc, to lớn khoang máy bay dung tích chuyển dùng làm là khách cơ hội. Bước đầu phỏng đoán có thể đồng thời chứa được 1.500 đến 2.000 tên hành khách, là Airbus sắp ra đời, không trung soái hạm A384 lần. Nhưng là bởi vì An-225 biến thái trọng tải năng lực, khiến cho model quá lớn, đối với sân bay yêu cầu cao, vận chuyển công dụng bị giới hạn. Sơ kỳ Nga màu đỏ đế quốc sản xuất An-225 là dùng để vận chuyển hàng không máy bay. Sau đó màu đỏ đế quốc sụp đổ, An-225 tự nhiên không có đất dụng võ. Thêm chi phí ngẩng cao, chỉ sản xuất một chiếc liền bị vội và ngừng sinh. C-1 bá vương ở thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật, siêu cấp động cơ kỹ thuật, hợp kim tài liệu chống đỡ hạ, chỉ dùng 3 máy động cơ liền ủng sẽ vượt qua An-225 trọng tải năng lực. Chống rỗng nặng 160 tấn, cất cánh sức nặng 750 tấn, trọng tải sức nặng 500 tấn, không thiết lập đưa khoang máy bay trọng tải. C-1 bá vương hoàn toàn không có thổ vận hàng không máy bay nhu cầu. Trương Dịch Phong không phải quân mê, đối với phi cơ chuyển vận không hiểu nhiều, nhưng là lần đầu tiên nghe được C-1 bá vương số liệu, cũng sợ hết hồn, vật này căn bản là vượt qua thời đại sản phẩm. C-1 bá vương nghiên chế ra được sau đó, sẽ mượn dùng tỉnh X xe pick không quân tạm thời sân bay bay thử hơn 20.000 lần khảo sát máy bay ổn định tính, vốn là dựa theo người máy nghiêm cẩn tác phong. C-1 bá vương không cần phải tiến hành khảo sát, chỉ đơn giản hơn bay thử là có thể phục vụ. Nhưng là máy bay lớn coi trọng nhất chính là an toàn tính. Sau này phục vụ, trên máy bay ngồi là hơn 1.000 vương quốc binh lính. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Từ cân nhắc như vậy, siêu năng máy bay mới phá lệ tiến hành nhiều như vậy lần khảo sát. Đại khái giải trừ C-1 bá vương tính năng cùng với đến tiếp sau này khảo sát công tác sau đó, Trương Dịch Phong không đi máy bay xưởng chế tạo, mà là ở cung cầu vòng cùng Brexit thương nghị, khởi động vương quốc lớn dân sự khoa học kỹ thuật hạng mục. Hơn nữa đem bây giờ siêu năng máy bay bể ra thành nhiều mảnh trở thành hai cái công ty. Một cái chủ công dân sự khoa học kỹ thuật, một cái nghiên cứu máy bay quân dụng. Máy bay dân sự lớn chở hành khách làm xong là đặc biệt kiếm tiền. Cho nên Trương Dịch Phong, Brexit đều không cho phép bị giấu giếm. Rời đi vương cung sau đó, Brexit ngay tại tập đoàn siêu năng cao ốc tổ chức buổi họp báo tin tức. Hướng ngoại giới công bố cái này tin tức. Tham dự buổi họp báo tin tức chỉ có địa phương ký giả truyền thông cùng với hai đài truyền hình lớn. Tin tức người làm việc, nhưng là rất nhanh. Toàn thế giới đều biết Vương quốc Brexit ở mùa xuân kỳ nghỉ ngày cuối cùng lại làm xảy ra đại sự. Bắt đầu không ít người nghi ngờ. Nhưng làm siêu năng dân sự máy bay công ty đem C-1 bá vương bay lượn Lam Thiên Oai Hùng theo miếng công bố ra sau này, những người này ngậm miệng. Trương Dịch Phong không có quá nhiều chú ý sự kiện phát triển. Hắn tin tưởng Brexit sẽ xử lý thỏa đáng. Chúng ta quốc vương bệ hạ lúc này đang lén lén lút lút âm thầm vào Yến Cung. Giang Thanh Yến ôm bé Khánh Khánh bú sữa. Đứa nhỏ ôm bình sữa ực ực quát to. Thấy Giang Thanh Yến sau lưng rón rén Trương Dịch Phong, nhất thời ngây ngẩn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.